đỉnh cấp cuồng tế, chương 124, không đủ tiền mệnh tới góp canh thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta thừa nhận ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh sao, muốn cầm xuống rõ ràng hoàng tập đoàn, đây hết thảy đều là của ta sai, có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta tới, bọn hắn không biết chuyện, không có quan hệ gì với bọn họ Lâm gia lão thái quá nơi nào còn có lấy phía trước đối với Lâm Diệu Nhan ngang ngược càn rỡ, cả người phảng phất già nua thêm 10 tuổi, trong lòng tràn đầy hối hận. Trước kia, nàng nếu là cam lòng từ Lâm gia bỏ tiền, không đi ham rõ ràng hoàng tập đoàn, nàng không nghe Lâm Thái Hoành mà nói cướp đoạt rõ ràng hoàng tập đoàn. Nàng không vì rõ ràng hoàng tập đoàn cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác, không buộc Lâm Diệu Nhan hơn nửa đêm đi khách sạn tìm hào cách không đúng Tô Lạc Hùng hổ dọa người mà nói, có lẽ Lâm gia cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Nếu như nàng đối với Tô Lạc tốt một chút, đối với Lâm Diệu Nhan một nhà tốt một chút. Ngăn lại người Lâm gia đối với Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người châm chọc khiêu khích, có lẽ sự tình cũng sẽ không phát triển tới mức này. Lâm gia nói không chừng có thể mượn Tô Lạc sức mạnh nhất phi trùng thiên, trở thành Trung Hải đệ ngũ đại gia tộc. Đáng tiếc trên thế giới này cũng không có như quả, càng thêm không có thuốc hối hận, đã làm sai chuyện nhất thiết phải trả giá đắt mới được. Lão thái thái, ngươi nói quá lời, ngươi nói thế nào cũng là Diệu Nhan nãi nãi, hướng về phía ngươi tới quá mức. Tô Lạc thản nhiên nói, chỉ bất quá thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta nói đúng không? Ngươi nói đúng, Lâm gia lão thái quá có khí vô lực nói. Lão thái thái ngươi cảm thấy ta nói đối với liền tốt, phía trước ta cho các ngươi tính toán rõ ràng, tổng cộng 22 ức bất quá con người của ta ưa thích 4 bỏ 5 lên một chút, 30 ức không biết lão thái thái ngươi dự định như thế nào thanh toán. Tô Lạc vấn đạo, 4 bỏ 5 lên một chút, 30 ức, đây là muốn đem Lâm gia chém tận giết tuyệt a, không chỉ là Lâm gia lão thái quá ngây ngần cả người, toàn bộ người Lâm gia đều đầu một hồi oanh minh. Lâm gia mặc dù nói ra đại nghiệp đại, có thể tổng tư sản cộng lại cũng bất quá 50 ức, đây vẫn là tính cả Lâm gia xí nghiệp, tất cả bất động sản, cổ phiếu các loại chung vào một chỗ. Cái này còn có tương đương một phần là tại ngân hàng thế chấp, không tính là Lâm gia mình. Tất cả Lâm gia dù là đem tất cả mọi thứ toàn bộ bán đi, đoán chừng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gọp đủ 30 ức. Tô Lạc bây giờ mới mở miệng liền muốn lấy đi 30 ức, đây quả thực là muốn liễu Lâm nhà mạng già. Nếu thật là đem tiền toàn bộ đưa cho Liễu Tô Lạc, Lâm gia liền triệt để xong đời. Tô Lạc nhìn vẻ mặt trắng hếu Lâm gia đám người, vừa cười vừa nói. Vốn là các ngươi chỉ cần Tương Thanh Hoàng tập đoàn đổi lại, ta nói không chắc liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Cơ hội ta đã cho các ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tìm đường chết, này liền không oán được ta, vốn là 10 ức tăng thêm rõ ràng hoàng tập đoàn như vậy đủ rồi, bây giờ 30 ức lại thêm rõ ràng hoàng tập đoàn. Nói đi, làm sao còn, Tô Lạc lời nói bình tĩnh vô cùng, phảng phất lão bằng hữu ôn chuyện đồng dạng, không mang theo yên hỏa khí tức. Nhưng truyền đến Lâm gia mọi người trong lỗ tai, mỗi một chữ phảng phất từng nhát trọng chùy rơi xuống, đánh vào trong trái tim của bọn họ, không thở nổi, để cho người ta như muốn ngạt thở nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm gia lão thái quá bị Tô Lạc mà nói, tức giận sắc mặt một mảnh xanh xám, ngữ khí trầm thấp âm thanh khàn khàn nói. Người đây có phải hay không là muốn có chút nhiều lắm, một lần này thật là Lâm gia chúng ta làm sai, nhưng mà ngươi bây giờ đã giết Thái Hoành người một nhà, bây giờ ngươi còn sư tử há mồm, có phần có chút quá quá phận. Quá đáng, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nói. Trước đây các ngươi nuốt vào rõ ràng hoàng tập đoàn, nhường Diệu Nhan cho các ngươi đánh vô ích. Đánh tay không, công việc các ngươi buộc Diệu Nhan giao ra rõ ràng hoàng tập đoàn thời điểm, các ngươi cảm thấy mình quá mức sao? Lão thái thái, tất cả mọi người không phải 3 tuổi đứa trẻ, ngươi không cảm thấy ngươi ngây thơ buồn cười không? Nếu như không phải ta có thực lực cường đại, ngươi sẽ chịu thua sao? Chỉ sợ bây giờ giống con chó một dạng nằm dưới đất người là ta. Chấm, huống hồ ta đã cho ngươi lưu lại một đường, bằng không, dựa theo tính khí của ta trước kia, ngươi cảm thấy Lâm gia còn có thể tồn tại sao? Tô Lạc âm thanh trầm thấp trên thân vẻ này từ tiên huyết cùng từng chồng bạch cốt chất đống sát ý trong nháy mắt này không giữ lại chút nào bạo phát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lâm gia từ đường hoàn toàn bị sát ý bao phủ. Hoa, sát ý lạnh như băng bao phủ mà đến, Lâm gia tim của mỗi người đều nhắc tới cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc lại xem Lâm gia lão thái quá. Bọn hắn biết Tô Lạc nói là đến làm đến, nếu như Lâm gia lão thái quá cự tuyệt trả tiền lại lời nói, Tô Lạc thật sự sẽ đối với Lâm gia động thủ. Quyết định Lâm gia vận mạng thời khắc tới. Lâm gia tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, liền thở mạnh cũng không dám một cái, lo sợ bất an. Lâm gia lão thái quá sắc mặt không ngừng biến ảo, nếu như giao ra 30 ức Lâm gia liền sụp đổ. Thế nhưng là nếu như không giao ra 30 ức chỉ sợ Tô Lạc sẽ không chút lưu tình đem Lâm gia tiêu diệt. Có thể nói, hiện tại Lâm gia chạy tới ngã tư đường, một đầu là sinh lộ, một đầu tuyệt lộ, chọn đúng, Lâm gia có thể sống sót, chọn sai, từ nay về sau, Lâm gia từ trong hải xóa tên. Bây giờ không có người có thể giải cứu Lâm gia, hy vọng duy nhất chính là Lâm Diệu Nhan. Chỉ tiếc Lâm Diệu Nhan không ở nơi này, Tô Lạc không có khả năng để bọn hắn có cơ hội tìm Lâm Diệu Nhan. Lâm gia sinh tử tồn vong, chỉ tại Tô Lạc một ý niệm. Sau một hồi lâu, Lâm gia lão thái quá mở miệng lần nữa nói. Dừng, Lâm gia không có nhiều như vậy tài chính, chỉ có thể lấy ra 10 ức sao. Lần này Lâm gia lão thái quá hoàn toàn phục mềm nhũn, nàng tin tưởng, nếu như không chịu thua, Lâm gia chỉ có diệt vong, lấy ra 30 ức Lâm gia mặc dù sẽ sụp đổ mất nhưng chỉ cần người sống, liền nhất định có cơ hội đông sơn tái khởi. Bất quá, Lâm gia lão thái quá lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ lấy ra 10 ức chỉ cần buổi sáng ngày mai, nàng lại đi tìm Lâm Diệu Nhan, hướng Lâm Diệu Nhan nhận sai, dựa theo Lâm Diệu Nhan tính cách nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua còn dư lại 20 ức cũng không cần cầm. Có thể, nghe được Tô Lạc mà nói, Lâm gia lão thái quá trong mắt lập tức sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi. Có thật không? Đương nhiên là thật sự. Tô Lạc nhìn về phía Lâm gia lão thái quá, giọng bình tĩnh nói. Nhớ kỹ ta trước đó ở nước ngoài thời điểm, từng nghe nói qua câu có lời nói, không đủ tiền, mệnh tới góp còn lại 20 ức, hay dùng người Lâm gia mệnh tới chống đỡ a cái gì? Dùng mệnh tới chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm gia nhận triệt để xôi trào, nhao nhao lui về sau, chỉ sợ đám lửa này đốt tới đến trên người mình. Con người của ta tương đối lớn phương, 20 ức hay dùng Lâm gia 20 cá nhân mạng tới chống đỡ tốt. Tô Lạc thanh âm ngữ khí lạnh lùng như băng. Lão thái thái, mẹ, lấy tiền ra a ta không muốn chết. Nãi nãi cứu ta a ta năm nay mới 18 tuổi còn không có hưởng thụ qua thế giới này đâu. Ta không muốn chết, Lâm gia đám người thấp thỏm lo âu, ánh mắt nhao nhao rơi tại Lâm gia lão thái thái trên thân, ngươi một câu ta một lời kêu lên. Lâm gia lão thái quá siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng trùng thiên, sắc mặt tái xanh vô cùng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Cách chương.